Chương 3701 tối cường thăng cấp hệ thống. Khai sáng phong môn. Người đăng, Lạc Tử nội môn, Tổng phong đại điện. Ta phản đối. Hắn cũng là một cái ngoại môn đệ tử, có tư cách gì trở thành phong chủ? Coi như hắn thiên phú không tệ, vậy thì như thế nào? Chỉ bằng điểm ấy là có thể cùng chúng ta đứng ngang hàng sao? Chúng ta đối với tông môn làm bao nhiêu cống hiến? Mấy trăm hơn ngàn năm tích lũy mới có tư cách trở thành trưởng lão, trở thành phong chủ, hắn đây đối với tông môn đã làm gì? Mặc kệ cái khác người nói thế nào, ngược lại ta là phản đối. Đại trưởng lão, chuyện này có thể không thể qua loa a, lại không nói mấy người chúng ta hội sẽ không đồng ý, liền ánh sáng là nội môn đệ tử cũng sẽ không đồng ý a. Nói đúng vậy a, hắn một cái ngoại môn đệ tử một tiếng nhập nội môn liền trở thành khí môn phong phong chủ, người cái này khiến người khác thấy thế nào? Để khí môn phong trưởng lão thấy thế nào? Điều này cũng nhảy quá nhanh đi. Lại có là bên cạnh hắn ngũ hành đệ tử, ta không phủ nhận Long Phi đối với bọn họ tu vi có giúp đỡ rất lớn, đối với bên trong cơ thể của bọn họ tiềm năng kích phát đưa đến rất lợi hại quan trọng tác dụng, nhưng là tu hành vẫn phải là có đạo sư, chúng ta như thế nào đi nữa nói cũng so với hắn kinh nghiệm phong phú một điểm chứ. Ngũ hành ở trên tay hắn liền lãng phí, nhất định phải đạt được hài lòng chỉ đạo mới được a. Đúng vậy a, đúng a. Đại trên điện rất nhiều người cũng không tán thành đại trưởng lão đề nghị. Đổng Thiên Khôi chết, khí môn phong chủ vị trí chỗ trống, đại trưởng lão muốn cho Long Phi đến bổ khuyết vị trí này, nhưng là không nghĩ tới sở hữu phong chủ cũng phản đối. Cái này hắn không nghĩ tới, nhiều như vậy phong chủ phản đối, đại trưởng lão cũng không dám quá mức độc đoán, dù sao cái này không là một mình hắn viễn cổ liệt tông, hơn nữa Long Phi thân phận quá thấp kém. Vừa vào nội môn liền trở thành phong chủ, cái này xác thực rất khó làm cho người tin phục. Đại trưởng lão nhàn nhạt một tiếng, nói, kể các ngươi phản đối ta cũng lý giải, bất quá, mấy người bọn hắn rất lợi hại đoàn kết, từng cái hãy cùng thân. Huynh đệ, e sợ không có người nào có thể đem bọn họ tách ra. Nếu như không thể tách rời nói, vậy bọn họ những người này người nào tiếp nhận đây? Lúc này, Kiếm Linh Sơn phong chủ tiến lên một bước, nói, ê đại trưởng lão, ta Kiếm Linh Sơn. Thế lực ở viễn cổ liệt tông không hề nghi vấn, bọn họ đến ta Kiếm Linh Sơn tới. Sửa vì là nhất định sẽ tăng nhanh như gió, nói không chắc có thể bắt kịp năm nay tông môn thi đấu. Không hắn nói xong, lực tông phong chủ cũng đánh gãy nói, ê Kiếm Linh Vương, ngươi nói gì vậy? Thật giống như viễn cổ liệt tông liền các ngươi Kiếm Linh Sơn giống như, ta lực tông liền không thể chỉ đạo bọn họ tu luyện. Đại trưởng lão, ta cam đoan với ngươi, lực tông mới là bọn họ lựa chọn tốt nhất, ta cũng sẽ tự mình dạy bọn họ. Trừ các ngươi lực tông cùng Kiếm Linh Sơn chúng ta cũng là ăn cơm khô sao? Liền các ngươi có năng lực nhịn, chúng ta sẽ dạy không bọn họ. Trong lòng các ngươi đang có ý đồ gì ta rất rõ ràng, muốn tranh nói, ta trận không cũng phải tranh. Long Phi bọn họ từng cái thiên phú đã so với bình thường nội môn đệ tử mạnh quá nhiều, ai có thể được nói nhất định mang đến tăng lên rất nhiều, ai cũng sẽ không bỏ qua. Màn năm cơ quan lực là cái gì? Rất lợi hại phong chủ tâm bên trong cũng tựa như gương sáng, ngũ hành chi lực không đơn thuần có thể chính mình tu luyện, bọn họ năm người trên thân thả ra đến lực lượng cũng có thể cung cấp những người khác tu luyện, bọn họ cũng là sinh hoạt linh nguyên chi tuyền. Lực cổ chi ngọn nguồn ai sẽ buông tha, từng cái cãi vã không nghĩ, đỏ mặt tía tai, còn kém động thủ. Đại trưởng lão âm thầm nở nụ cười, hắn liền biết rõ hội là như thế này, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ngày đều yên tĩnh một điểm, cũng là sống mấy ngàn năm. Người, các ngươi hại không xấu hổ a. Điện chậm rãi yên tĩnh lại, đại trưởng lão nói, ngày bọn họ thiên phú trong lòng các ngươi cũng rất rõ ràng. Các ngươi muốn phân người, bọn họ không nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa, Kiếm Linh Vương đánh gãy nói, ngày đại trưởng lão, ngươi hạ mệnh lệnh phân người, ta không tin bọn họ không theo, chỉ cần ngươi dưới lệnh, chúng ta đồng ý chia. Đờ, y, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Có thể. Đến không tới tất cả mọi người, nhưng là bình quân phân nói có thể được một cái, không phải vậy lại nói bất định một cái cũng không được chia, vậy thì tổn. Thất lớn, đại trưởng lão sững sờ, không nghĩ tới Kiếm Linh Vương nói phân người bất quá. Hắn nhiên có ứng đối phương pháp, nhà nhạt nở nụ cười, nói, ì không nói long. Phi, liền nói ngũ hành, bọn họ muốn là tách ra nói vậy thì yếu rất nhiều. Hãy cùng Kiếm Linh Vương nói, ta là thay Lý Tông người, ta nói bọn họ hẳn là. Sẽ không cãi lời, nếu như ta để bọn hắn toàn bộ gia nhập tổng điện nói, ta cảm. Thấy bọn họ nên đều sẽ đáp ứng, ý. Cũng tốt, ta tổng điện phong cũng là lúc dùng người, đến thời điểm nghe hắn vừa nói như vậy đông đảo phong chủ cũng sửng sốt, cái này rõ ràng cũng là một cái bẫy a, nếu như Long Phi chính người gia nhập tổng đỉnh phong, này cái khác phong còn. Có lăn lộn sao, rất rõ ràng chỉ có thể làm nhìn a, chuyện không được. Mấy cái phong tuy nhiên là cùng nhất tông môn, nhưng là cũng có cạnh tranh, ai cũng không muốn mình bị làm hạ thấp đi, nếu như Long Phi chính người gia nhập tổng điện, này dần dần còn lại phong môn khẳng định không có cách nào. So với ngừng lại lít, Kiếm Linh Vương đổi giọng nói, ê đại trưởng lão, ta cảm thấy vừa nãy ngươi kiến nghị không tệ, nếu bọn họ cũng không muốn tách ra, chúng ta không bằng cho bọn họ một cái sơn phong, để chính bọn hắn khai sáng phong môn. Đúng đúng đúng, ta cũng như vậy cảm thấy. Khẳng định như vậy rất tốt, ý. Ta tán thành. Một thời gian toàn bộ phong chủ cũng tán thành đứng lên, đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, cho nên Trang không thích nói, kệ các ngươi. Thật cho là như vậy. Chúng cùng nhau gật đầu, nói, ở như vậy tốt nhất. Kiếm Linh Vương nói, vì vừa vạn viễn cổ liệt tông mặt phía bắc còn có một cái. Độc lập sơn phong, xa là xa một chút, nhưng là tư nguyên phong phú a. Các ngươi nói sao? Chỗ kia không sai. Này là chỗ tốt. Cái kia thật là cái không sai địa phương. Kiếm Linh Vương lo lắng đại trưởng lão trực tiếp đi khí môn phong giao cho. Long Phi đông đảo phong chủ cũng là lo lắng cái này. Tất Long Phi chỉ là một cái mới vừa tiến vào nội môn đệ tử, muốn là lập tức. Khí môn phong bị hắn được nói, như thế một tảng lớn bánh kem bọn họ phân cái. Vì Động Thiên Khôi vừa chết, khí môn đã loạn, khí môn phong có thể là một khối. Bánh gato, không chiếm được Long Phi, nhưng là có thể được đến khí môn phong. Cũng là cực kỳ tốt lựa chọn. Đến với mặt phía bắc ngọn núi kia. Bần tích không nói, còn tới gần viễn cổ liệt sơn tránh ra, thỉnh thoảng sẽ có yêu. Thú tập kích, chỗ đó căn bản cũng không là người có thể chờ địa phương, nhưng là. Đại trưởng lão cũng không có nhiều lời, nói, kể các ngươi đã đều đồng ý, vậy hãy để cho chính hắn thành lập phong môn. Tòa kia ngọn núi hiểm trở đối với Long Phi cũng tốt, chuyên tâm tu luyện, thiếu phân tranh, vừa bắt đầu đại trưởng lão liền tuyển chọn chỗ đó cho Long Phi hơn nữa. Cái này một bên hội nghị còn chưa kết thúc, Lục Tiềm đã đến Long Phi trong sân. Để ta sáng lập phong môn. Long Phi có chút kinh ngạc, hắn không biết rõ đại trưởng lão là thế nào nghĩ. Không quá, đại trưởng lão khẳng định có vì hắn cân nhắc, Lục Tầm đạo, kể cái này là đại trưởng lão sự phó thác, bên kia còn dài lão đã. Đang chờ các ngươi. Các ngươi là hiện ở khởi hành còn là. Long Phi liếc mắt nhìn phía sau đông. Đảo huynh đệ, trừ Triệu Đại Hàm vẫn không có khôi phục ở ngoài, những người khác đều muốn sớm một chút tiến nhập nội môn, Triệu Đại Hàm nói, ê lão đại, ta không sao. Long Phi nói, ê được, vậy thì hiện ở đi nội môn, khai sáng chúng ta phong môn.